Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 578, chương 579, Luân Hồi Cổ Mộc. Trong biển mây âm họa sinh linh, miệng nói tiếng người, mắt lộ ra vẻ mặt giận dữ màu sắc, người sáng suốt cũng nhìn ra được, này âm họa sinh linh có linh trí, không thể tầm thường so sánh âm họa sinh linh, làm cho tất cả mọi người chưa tỉnh hồn, nói ra lai lịch của ngươi. Đối mặt âm họa sinh linh nói, Ngô Trần chưa trả lời, chất vấn lên tiếng, thanh âm sắc bén, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng bế nghệ. Ngô Trần trọng đồng có hỗn độn thần hy, lưu chuyển lóng lánh, một đôi trọng đồng con ngươi xem thấu lòng người, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vân Hải sinh linh cười nhạt, vẫn chưa trả lời thuyết phục, hiển nhiên không muốn trả lời, thét dài lên tiếng, bên ngoài thân chớ chú cốt văn, hắc bạch quang huy đan vào, biến thành ô quang, cốt văn phát ô quang, vang lên thần xôn xao quỷ khóc vậy thanh âm. Sát na, âm họa sinh linh đại quân như bị đến hiệu triệu, xanh biếc hai mắt, lệ khí tăng vọt, điên cuồng thẳng hướng Ngô Trần. Hắn có thể thao túng âm họa sinh linh. Một màn này, bất luận là chân long đế, hay hoặc là vọng đế, đám người đều là ngẩn ra. Bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới, âm họa sinh linh có thể được thao túng. Âm họa sinh linh bên trong lại gặp phải có linh trí sinh linh. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta ngốc lăng, trong lòng có một rung động, dường như kỷ nguyên này 16 âm họa cũng không đơn giản. Vượt qua quá khứ, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi, toàn lực trợ đế tôn, bắt giữ sinh linh kia. Chân Long đế quyết định thật nhanh, hét lớn kêu lên, hết thảy cường giả mâu quang trong vắt, đồng quát một tiếng, thẳng hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến âm họa sinh linh. Đối mặt Vân Hải sinh linh thúc dục âm họa sinh linh công kích mình, Ngô Trần không nói tiếng nào, thần sắc không thay đổi, từng bước đạp về Vân Hải sinh linh. Chỗ đi qua, vô địch tiên đế cấp âm họa sinh linh bay ngược, tiên đế cấp âm họa sinh linh pháp tắc vỡ nát, thần hồn câu diệt. Vân Hải sinh linh ngửa mặt lên trời thét dài, tay trái giam cầm một viên khổng lồ che trời đại tinh thể, oanh tạp hướng Ngô Trần, một tay kia, ô quang thổ nạp, chớ chú mà uy năng to lớn thần thông nổi lên, phanh, Ngô Trần cả người bắn ra thụy quang màu, lộ ra thiên địa run rẩy dữ dội ba động, một chân như long xà vẫy đuôi, mang theo một mảnh tinh vực, rút đi ra ngoài, đại tinh thể nổ tung, hóa thành ngôi sao lưu tinh vang tung tóe vang khắp nơi. Đồng thời Ngô Trần há mồm chính là một mảnh tiếng sấm thiểm điện. Kiếp lôi trận trận, đem Vân Hải sinh linh một tay kia đánh ra chớ chú thần thông đánh bại. Hóa thành khắp nơi thiên cốt văn, tiêu tán hư không, tiếp lấy, Ngô Trần hữu trưởng chụp được. Lòng bàn tay có to lớn lôi kiếp mây, dựng dục vô thượng lôi đình chi lực, khai thiên phá địa, phá núi liệt hải. Vân Hải sinh linh té bay ra ngoài, đụng băng một tòa núi lớn, đem đại địa kích ra một đại dưới nền đất lỗ thủng. Liệt hoành trải rộng, lan tràn ức vạn dặm, quanh mình đại hải dưới vào, hình thành từng cái trăm sông sông hải. Trong khoảnh khắc, cường giả chi chiến, sơn hà diện mạo cải biến, Vân Hải sinh linh giống to hơn, chấn động ra thiên âm, trong miệng có ký hiệu, rung động khuếch tán, diễn biến biển gầm một dạng ký hiệu sóng biển. A, hắn công kích là không khác biệt, rất nhiều tiên đế không phải cẩn thận dính dáng tới, hóa thành từng bãi nước bùn. Hanh, Ngô Trần hư lạnh, một cước đạp xuống. Một cái mênh mông ngân hà hạ xuống, cọ rửa kích nguyền rủa biển gầm ký hiệu, đem tách ra. Chiến đấu đến nay, Vân Hải sinh linh chân mày khẩn túc, hắn không nghĩ tới Ngô Trần lại cường hãn đến mức độ này. Không nhìn hắn ngày đó gian đáng sợ nhất chớ chú một trong âm họa chớ chú, Đồng thời, chiến đấu xuống tới, Vân Hải Sinh Linh không nghĩ tới chính mình biết bị thương. Phải biết rằng, thực lực của hắn cực kỳ cường đại, đủ để cho Chân Long Đế đám người cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng mà, cường đại như Vân Hải Sinh Linh, chung quy đánh không lại Ngô Trần, chỉ có thể thúc giục vô địch tiên đế cảnh giới âm họa sinh linh trợ giúp. Khó khăn lắm chống lại dưới Ngô Trần, cùng với địa vị ngang nhau. Đột nhiên, dường như hiểu cái gì, Vân Hải Sinh Linh nhìn chằm chằm Ngô Trần trên người Quang Huy. Đã nhận ra một cỗ ba động, luân hồi cổ mộc ở trên thân thể ngươi. Vân Hải Sinh Linh đã nhận ra Ngô Trần trong cơ thể. Nơi đó có một viên phù hiệu, chưa từng thấy qua phù hiệu, đế tôn phù hiệu, đế tôn phù hiệu khủng bố. Quang mang như hy, dâng lên ức ức vạn sợi thụy hà, lưu chuyển độc nhất vô nhị đạo văn. Mà ở trên đó, có một màn quang hoa lưu chuyển, quanh quẩn đế tôn phù hiệu, luân hồi cổ mộc, chẳng lẽ là khối kia đầu gỗ? Hắn kinh hô, Ngô Trần tự nhiên nghe, trên người mình có vật phẩm gì? Ngô Trần tự nhiên so với ai khác đều biết, hắn có thể không nhớ rõ trên người mình có cái gì tên là luân hồi cổ mộc đồ đạc, mà duy nhất có thể cùng cổ mộc liên lụy bên. Đồng thời Ngô Trần không rõ là vật gì, chỉ có khối kia mục đầu gỗ. Xem ra có cần phải bắt giữ ngươi hỏi rõ ràng. Ngô Trần phất tay rạch một cái, thành phiến đại đạo văn tự hiện lên. Đây là đại đạo thể hiện, lấy chữ viết phương thức phơi bày. Đại đạo cổ văn gây xích mích, đế tôn chi giới hóa thành một cây màu vàng chiến mâu. Cổ văn quanh quẩn mũi thương, mang theo như sấm âm thanh, suy suy rung động, sát phạt khí tức ngập trời. Xích một tiếng, thiên địa bạo động, Ngô Trần xuyên thấu qua ném chiến mâu, lưỡi mâu bắn ra ánh sáng vô lượng, hóa thành mảnh chu diệt tất cả âm tà thánh khiết lôi kiếp. Vân Hải Sinh Linh sắc mặt cuồng biến, thế nhưng hắn không có đào tẩu, bởi vì chiến mâu khóa được hắn, hắn trốn không thoát. Ung ung, Vân Hải Sinh Linh miệng phun vực sâu một dạng ma âm, như ma Phật tụng kinh, lại tựa như đại ma ngâm hát. Mảnh thiên địa này thay đổi, hóa thành quạt một cái đi thông luân hồi con đường đại môn. Luân hồi đại môn ngăm đen mà vắng vẻ, tỏa ra dày đặc, mộng đế đám người mau cốt tủng nhiên, trực cảm sợ hãi. Cái kia cánh cửa thật là đáng sợ, có loại khiếp người ma lực, khiến người ta không dám đi chạm đến. Kinh thiên lôi điện, bao phủ này thiên địa, lôi kiếp quang huy khuếch tán bích lạc hoàng tuyền, nhằm phía bốn phương tám hướng, hết sức kinh người, làm quang mang tán đi. Đại không thấy cửa, chiến mâu về tới Ngô Trần trong tay, bởi vì tia sáng chói mắt, đó là thuần túy nhất đạo tác thể hiện. Không thể nhìn xuyên thấu qua, mọi người không biết một lần này va chạm, rốt cuộc là sao vậy tình huống, nhưng 377 là có không ít người mắt sắc. Thấy được Vân Hải Sinh Linh vai trái có tiên huyết, nơi đó có một đạo mới khép lại vết thương, một giọt đen nhánh màu sắc tiên huyết, tỏa ra như mực ô quang, máu đen. Ngô Trần khẽ híp một cái, Vân Hải Sinh Linh huyết cùng hoàn mỹ thế giới đi thông thanh thiên cửa động máu đen rất giống rất giống. Tràn ngập hắc ám, tràn ngập các loại tâm tình tiêu cực. Ngô Trần lại một lần nữa đánh tan Vân Hải Sinh Linh sát phạt công thuật, khiến người ta chấn động. Từ hai người đại chiến đến bây giờ, bất luận là thao túng âm họa sinh linh, vẫn là Vân Hải Sinh Linh mỗi một chiêu thần thông, cũng làm cho mộng đế đám người kinh ngạc, kinh hãi không ngớt, thậm chí làm cho được vô địch tiên đế sợ. Nhưng mà, Ngô Trần từng cái hóa giải, Vân Hải Sinh Linh khắc tinh, luân hồi thụ sớm đã yên diệt, vì sao ngươi có luân hồi cổ mộc? Vân Hải Sinh Linh không có bất kỳ nổi giận thần sắc, không hề có một chút nào kinh ngạc chính mình mới vừa đại môn thần thông bị chiến mâu đánh tan. U mắt xanh lục tử, lưu chuyển nhẹ nhẹ hắc bạch quang hoa, so với hắn người nào đều biết, chính mình mới vừa công kích bất quá là vì ngăn cản Ngô Trần thần thông, làm cho phải giết chiến mâu, đâm xuyên là bả vai của mình, mà không phải thân thể. Ngô Trần không nói tiếng nào, bởi vì hắn căn bản không biết luân hồi cổ mộc, cũng lười trở về đáp. Trong lòng hắn so với Vân Hải sinh linh còn nghi hoặc, muốn bắt giết Vân Hải sinh linh hỏi cho rõ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.